Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, người có cảm giác sao hai? Chỗ nào? Có cái gì không giống nhau địa phương? Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nghĩ nửa ngày, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn làm nở nụ cười. Chậm rãi nói, cái gì đó, giống như kiểu tóc không giống nhau a. Còn có hôm nay mặc trên người quần áo cùng hôm qua cũng không giống nhau a. Trình Chi Ngôn lập tức im lặng. Ta ý nghĩa, không phải hỏi ngươi ở bề ngoài có cái gì không giống nhau. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, cảm thấy có thể là bản thân hỏi vấn đề quá mức không rõ ràng khó trả lời. Thế là liền cho nàng rút nhỏ phạm vi nói. Ngươi có không có cảm thấy bản thân nội tại có cái gì khác biệt? Cái này, tiểu thỏ biểu lộ lập tức trở nên rối rắm. Cẩn thận nghĩ, cẩn thận cảm giác. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt nhìn xem tiểu thỏ mặt. Thanh âm trầm thấp mà chậm rãi nhắc nhở nàng. A, có phải hay không? Hôm qua ta vẫn là một cái trẻ vị thành niên. Hôm nay ta liền đã trưởng thành. Tiểu thỏ cau mày nghĩ nửa ngày. Cuối cùng hướng về Trình Chi Ngôn toát ra một câu nói như vậy nói. Trước kia ta là tại đảng dưới ánh mặt trời khỏe mạnh trưởng thành đóa hoa. Từ hôm nay trở đi ta liền muốn đảm đương nổi kiến thiết chủ nghĩa xã hội gánh nặng. Trình Chi Ngôn yên lặng đưa tay che bộ ngực mình. Nơi này, giống như lại nghẹn một cái lão huyết. Thời khắc chờ đợi phát ra. Ách, tiểu thỏ mắt nhìn Trình Chi Ngôn bưng bít lấy bộ ngực hắn. Chần chờ một chút, sau đó tiếp tục nói. Cái gì đó? Nước chanh ca ca ngươi động tác này nói là chúng ta muốn thường xuyên đem tổ quốc để ở trong lòng. Sao? Cho dù thân ở nước ngoài cũng phải thời khắc nhớ mong tổ quốc. Trình Chi Ngôn nghe nàng lời nói về sau. Lại yên lặng đưa tay cầm xuống dưới. Chỉ là hai tay rũ xuống hai bên. Vẫn là không nhịn được thật chặt mà nắm lên nắm đấm. Cái kia, nắm lên nắm đấm đại biểu cho chúng ta muốn thường xuyên cùng thế lực tà ác làm đấu tranh. Tiểu thỏ trơ mắt nhìn Trình Chi Ngôn biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Đặt ở hai bên đại thủ thỉnh thoảng lại nắm lên lại buông ra. Buông ra lại nắm lên. Âm thanh run rẩy lấy tiếp tục nói. Chúng ta, là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Im miệng, Trình Chi Ngôn rốt cục thanh âm trầm muộn hướng về tiểu thỏ giống một tiếng. Sau đó cố gắng bình phục mình một chút cảm xúc. Quay người tiếp tục hướng về thang máy phương hướng vừa đi vừa nói. Trong vòng 5 phút, không cần nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ trong lòng giật mình. Tranh thủ thời gian yên lặng nhắm lại bản thân miệng. Đàng hoàng đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng đi. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình đồng hồ. Bây giờ là 10:15. Dựa theo nàng nước chanh ca ca ý nghĩa. Đợi đến 10:20 thời điểm. Nàng nên liền có thể tiếp tục nói chuyện rồi a hát. Tiểu thỏ liền trầm mặc như vậy lấy đi ở Trình Chi Ngôn sau lưng. Đi theo hắn vào thang máy. Lại ra thang máy. Mãi cho đến dưới mặt đất tầng 2 nhà để xe. Vào tay lái phụ. Sau 5 phút. Tiểu thỏ lại cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình đồng hồ. Ân, hiện tại đã là 10:22, nàng cũng có thể tiếp tục mở miệng nói chuyện. Cái kia, nước chanh ca ca, im miệng, Trình Chi Ngôn 10 điểm thô bạo mà đánh đoạn nàng lời nói. Một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem lộ diện phía trước. Thuận miệng nói, thế nhưng là, đã qua 5 phút đồng hồ a. Tiểu thỏ có chút ủy khuất nhìn xem hắn hình dáng rõ ràng bên mặt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Nàng nước chanh ca ca hiện tại tâm tình giống như so vừa rồi thoạt nhìn càng kém. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.